Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, nguy cơ linh cảm. Hai người cưỡi ngựa quá hai canh giờ, vừa vặn đến một cái thị trấn. Lúc này ngày đông trời tối sớm, mắt thấy mặt trời đã tây tà. Thẩm Thành Bình liền cùng Hoàng Dung ở trong thị trấn tìm một nhà sạch sẽ nhất khách sạn ở lại. Hai người một đường đều không có đình chỉ chạy đi. Thẩm Thành Bình tự nhiên cũng không có thời gian hồi phục chân khí. Hai người gọi một chút cơm tối. Thẩm Thành Bình chuẩn bị ăn cơm tối xong sau khi liền thừa dịp buổi tối nghỉ ngơi công phu đà tọa. Khôi phục chân khí, nhưng không nghĩ tới bị bên cạnh mấy câu nói hấp dẫn sự chú ý. Lão nhị, ngươi không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì đại ca. Cái kia tiểu nương bì ngân châm mặt trên tô vẽ có điều là một ít phổ thông thuốc tê. Bây giờ dược sức lực đã qua, còn cái khác cũng đều là ngoại thương. Một đêm công phu là có thể thật lưu loát. Ta nghe qua, cái kia tiểu nương bì lại còn ở cái kia khách sạn cho ở lại. Chúng ta chuẩn bị một phen, chờ sáng sớm ngày mai, liền trôi qua làm cho nàng đẹp đẽ. Ta nói đại ca, ngươi xem con mụ này đến cùng là cái gì lai lịch. Xem ra tuổi không lớn lắm, dưới tay công phu thực tại rất cứng. Huynh đệ chúng ta ba người ở phương Bắc cũng coi như là tiểu có danh tiếng. Có thể liên thủ lại cũng bị thiệt thòi. Đừng không phải cái kia đại môn phái hoặc con em của gia tộc. Chấm ngoặc kép, này, nhị ca ngươi mù lo lắng cái gì? Lúc trước chúng ta không phải đã hỏi sao? Cái kia tiểu nương bì tự xưng là phái cổ mộ. Cái môn này phái chúng ta xưa nay liền chưa từng nghe nói. Nghĩ đến là cái kia địa phương nhỏ tiểu môn tiểu phái. Chúng ta Đông Sơn Tam Hổ sông sáo giang hồ gần 10 năm. Này phái cổ mộ nhưng xưa nay chưa từng nghe nói. Người nói nàng thật sự xuất thân tốt. Như thế nào sẽ thả nhận chức này một loại kiều lách tách tiểu cô nương một cái người trong giang hồ. Bên trong lang bạt, tiểu nha đầu kia dài đến như vậy xinh xắn. Cái kia thủy linh dáng dấp, có thể so với trong thanh lâu diện những người rong chi tục phấn mạnh hơn nhiều. Đến thời điểm đại ca trước tiên nếm thử tiên, hai người chúng ta cũng có thể phân khẩu thang. Nghe được bọn họ nói rằng phái cổ mộ thời điểm, Thẩm Thành Bình đột nhiên chân mày cau lại, đối với Hoàng Dung nháy mắt, sau đó nhỏ giọng ở Hoàng Dung nói. Dung nhi, người giúp ta chú ý trở xuống mấy người bọn hắn, chờ sáng sớm ngày mai bọn họ nếu là có động tác. Chúng ta hãy cùng ở phía sau của bọn họ. Tiểu nha đầu nháy mắt một cái, sau đó liền gật đầu đồng ý. Chờ hai người cơm nước xong trở về phòng bên trong, nàng liền tựa ở Thẩm Thành Bình bên người hỏi lên. Thẩm ca ca, vừa mới bọn họ nói tỉ tỉ kia ngươi biết là ai sao? Ta cũng không biết đến cùng là ai. Có điều nếu là phái cổ mộ sự tình, ta thì sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn. Thẩm Thành Bình nhẹ nhàng nặn nặn tiểu nha đầu xinh đẹp cái mũi nhỏ, cười nói, toàn chân giáo cùng phái cổ mộ hai môn phái ngọn nguồn không cạn. Chấm ngoặc kép, nói xong Thẩm Thành Bình liền đem Lâm Triều Anh cùng Vương Trùng Dương sự tình, còn có sau đến mình để phái cổ mộ giáo dục nữ cô nhi sự tình nói một lần. Sau đó nói, chính là bởi vì hai phái có như thế một phần quan hệ. Bây giờ nếu là phái cổ mộ đệ tử gặp phải nguy hiểm, ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Cái kia Đông Sơn Tam Hổ võ công ở trong chốn giang hồ cũng chính là nhị lưu. Có thể ba người đều không đúng cái gì chính phái nhân sĩ. Đến thời điểm còn không biết sẽ dùng cái gì mưu mẹo nham hiểm. Ta lo lắng cái kia cổ mộ đệ tử bị thiệt thòi. Lúc này Thẩm Thành Bình cũng đang suy đoán cái kia cổ mộ đệ tử rất có thể chính là Lý Mạc Sầu. Dù sao hiện tại hết thầy cổ mộ đệ tử bên trong, chỉ có Lý Mạc Sầu tập võ thời gian dài nhất, võ công cao nhất, ngoại trừ nàng, những đệ tử còn lại cũng không phải Đông Sơn Tam Hổ đối thủ. Bất kể là ai, ngày mai liền thấy rõ ràng, việc cấp bách vẫn là mau mau hồi phục công lực mới là. Không biết từ đâu lúc bắt đầu, Thẩm Thành Bình tổng có một ít hãi hùng khiếp vía cảm giác. Cảm giác được mơ hồ gặp nguy hiểm tiếp cận. Cái này cũng là Thẩm Thành Bình lựa chọn trước về phục công lực nguyên nhân chủ yếu nhất. tiến vào tiên thiên cảnh giới sau khi Thẩm Thành Bình đối với tự thân họa phúc, trong cõi u minh cũng có linh cảm. Đây là một loại huyền diệu khó hiểu cảm giác, trước cũng từng mấy lần từng xuất hiện, mỗi một lần Thẩm Thành Bình đều sẽ gặp phải không nhỏ nguy hiểm. Vì lẽ đó lần này Thẩm Thành Bình cũng chút nào không dám thất lễ. Nếu không thì, chỉ bằng Đông Sơn Tam Hổ ba cái nhị lưu cao thủ. Mặc dù là Thẩm Thành Bình bây giờ chân khí bách không tồn một. Dựa vào võ học trình độ, chỉ dựa vào chiêu thức, đối phó bọn họ cũng không tính khó khăn. Ban đêm, Thẩm Thành Bình nhắm mắt ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Hô hấp trong lúc đó ám hợp một loại nào đó huyền diệu. Chỉ cảm thấy kéo dài dày đặc, miệng mũi bên trong tử khí ra ra vào vào. Lưu truyền, này chính là Thẩm Thành Bình dùng tử hà thần công hành công phương pháp luyện tinh hóa khí. Thẩm Thành Bình đem toàn thân trong máu thịt sinh sôi tinh nguyên lấy luyện hóa thành công chính ôn. Hòa chân khí, sau đó sẽ dựa vào dưỡng khí đoán khí phương pháp đem chân khí rèn luyện càng thêm tinh khiết. Thẩm Thành Bình hết sức tăng nhanh hành công tốc độ. Bực này phương pháp đối với tinh nguyên tiêu hao không nhỏ. Có điều hắn tu luyện chính mình cải tiến nội gia quyền. Khí huyết dồi dào, thêm vào từ nhỏ các loại thuốc bổ không ngừng. Các trồng nhân sâm linh chi, năm bảo mật hoa nhưỡng, dược đồ ăn thiện, còn có sau đó bồ tư khúc xà. Tính ra hắn dùng vật đại bổ so với Lương Tử Ông còn muốn vượt qua rất nhiều. Nhưng không có dường như Lương Tử Ông bình thường biến thành dược người. Tự nhiên là bởi vì hắn từ nhỏ tu luyện huyền môn thần công. Đem những dược lực này đúng lúc hấp thu hóa giải, dùng để tẩm bổ thân thể, chuyển hóa chân khí. Bây giờ chuyển hóa bộ phận tinh nguyên bổ sung chân khí. Tinh nguyên tiêu hao có lẽ sẽ để người thường bệnh nặng một hồi. Đối với Thẩm Thành Bình tới nói nhưng cũng không thể coi là cái gì. Thẩm Thành Bình miệng và mũi tử khí tuần hoàn không ngớt. Không ngừng mà sắp xếp ra dưỡng luyện chân khí trong quá trình sản sinh từng tia mát. Thường không thể nhận ra tạp chất. Cũng thu lấy thiên địa tinh nguyên. Tiến vào tiên thiên cảnh giới sau đó. Thẩm Thành Bình đã có thể chủ động cảm xúc thôn tính nạp tự do ở trong không khí từng tia. Điểm điểm thiên địa tinh nguyên lấy bù thân thể tinh nguyên chi không đủ. Chỉ là quá trình này dù sao chậm chậm. Cho nên mới cần Thẩm Thành Bình lấy bên trong thân thể tinh nguyên chuyển hóa thành chân khí. Hô, xuyệt, chấm ngoặc kép, quá mấy canh giờ. Thẩm Thành Bình chân khí trong cơ thể khôi phục ước chừng có 5/6. Hắn lúc này mới chậm rãi hấp cãi lại tị trong lúc đó tử khí. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Chính là tốt quá hóa dở. Mặc dù là Thẩm Thành Bình nội tình thâm hậu. Nếu là trong lúc nhất thời quá độ lấy ra tinh nguyên. Cũng sẽ thương tới căn cơ. Tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Từ trên giường đứng dậy. Thoáng hoạt động một phen tay chân. Thẩm Thành Bình trong lòng cũng an ổn rất nhiều. Là một người tiên thiên cao thủ, trong chớp mắt không có chân khí, để hắn trong lúc nhất thời không biết làm thế nào. Lúc này trong cơ thể cảm giác quen thuộc, mới để trong lòng hắn áp lực giảm nhẹ đi nhiều. Có thể cái kia trong cõi u minh cảm giác nguy hiểm nhưng không có tiêu trừ. Ngược lại là càng thêm rõ ràng mấy phần, để Thẩm Thành Bình trong lòng âm thầm cảnh giác. Thẩm Thành Bình cũng không có bị thương gì, mặc dù mới khôi phục 5/6 chân khí. Tuy nhiên chỉ là đang đối mặt tiên thiên cao thủ thời điểm không bền chiến. Trên thực tế có thể phát huy được thực lực đã cùng thời điểm toàn thịnh cách biệt không có mấy. Tức đã là như thế. Vẫn như cũ cảm giác được nguy cơ. Thậm chí càng thêm mãnh liệt. Để Thẩm Thành Bình suy đoán lần này nguy cơ không tầm thường. Nhưng nếu là tiếp tục luyện tinh hóa khí. Mưu đồ khôi phục toàn bộ công lực. Liền khó tránh khỏi đối với tự thân căn cơ có tổn thương. Hiện tại không thấy được ảnh hưởng. Nhưng sẽ ảnh hưởng đến ngày sau võ công tiến cảnh. Bởi vậy Thẩm Thành Bình trong lòng liền có một ít do dự. Có hay không muốn dùng phương pháp như vậy cho sắp đến nguy cơ thêm một tầng bảo hiểm. Vừa lúc đó, tiểu nha đầu đột nhiên xông vào trong phòng. Đối với Thẩm Thành Bình nói. Thẩm ca ca, ba người kia muốn hành động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.